Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282. Hoa Tông hộ giáo đại trận. Canh 3. Đạm Thai Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa. Nàng mặc dù là Hoa Tông thánh nữ, có thể Hoa Tông thái thượng trưởng lão khư khư cố chấp dưới, nàng cũng không cách nào cải biến đối phương ý chí. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện sự tình phát triển sẽ không quá mức mất khống chế. Hồng hộc xoẹt, vạn đạo trưởng kêu, càn khôn cỗ chấn, Hoa Tông trưởng giáo cùng cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão cùng một chỗ vận chuyển khôi phục lấy Hoa Tông hộ giáo đại trận. Có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này vô biên vô tận thiên địa năng lượng càng to lớn mãnh liệt rót vào đến cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận bên trong đi. Bao quát cái kia Hoa Tông sâu trong lòng đất cái kia một đầu vạn năm linh mạch, cũng tại liên tục không ngừng vì cái kia dần dần khôi phục Hoa Tông hộ giáo đại trận cung cấp lấy khó có thể tưởng tượng, như hải như nước thủy triều linh mạch năng lượng. Lại thêm cái kia Hoa Tông trưởng giáo, Hoa Tông thái thượng trưởng lão hai vị đại thần thông giả một thân pháp lực năng lượng. Cái này có chuẩn thánh phẩm, cấp hoa khác tông hộ giáo đại trận. Cái kia dần dần triển lộ ra uy thế ba động, quang hoa sắc thái, giống như là cái kia nơi sâu xa trong vũ trụ từ từ bay lên chư thiên mặt trời một dạng phổ chiếu. Bát hoang, vô sở bất trí, càng thêm đáng sợ chính là một chút khôi phục kỳ uy có thể Hoa Tông hộ giáo đại trận phía trên, còn chậm rãi sinh ra một số mơ hồ mà hư huyễn thần thánh khí máy. Cái kia một cỗ khí thế, như ẩn như hiện, quy vô không lớn, nhưng lại áp đảo trần thế thế tục, trên trời dưới đất, chuẩn thánh phẩm sát trận, muốn ngưng tụ ra thánh đạo ý chí siêu cấp cường giả mới có thể bố trí. Đây là chất chứa tại cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận bên trong cái kia một đạo thánh đạo ý chí a. Độc Cô Nguyên Cực không dám xem thường, rút kiếm bên trong, chân đạp cương đấu, tay nắm kiếm ấn, tại đỉnh đầu hắn nơi nào bầu trời, đùng đùng, sao không rớt, dạn nứt ra, có vô số kẻ vực ngoại tinh thần rơi xuống phía dưới. Tại Độc Cô Nguyên Cực một kiếm đâm ra về sau, từ ngày đó khung vết nứt sau không ngừng vẫn lạc vực ngoại tinh thần, toàn bộ đi theo tại cái kia một cái kiếm cương thần hồng về sau. Rung động ầm ầm, chấn thiên hám địa đả kích tại Hoa Tông hộ giáo đại trận phía trên. Muốn cái này rộng lớn cổ lão thiên địa, cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh cùng an lành. Định Nhãn nhìn lại, ở đâu khôi phục lấy vạn đạo thần quang, trăm triệu điều thụy thải, còn lạc ấn lấy thiên địa đạo tắc ký hiệu Hoa Tông hộ giáo đại trận bên ngoài. Có một vệt dấu vết mờ mờ gợn sóng, lóe lên một cái rồi biến mất. Rõ ràng, Độc Cô Nguyên Cực một lực lượng cá nhân, là lay không động được cái này Hoa Tông hộ giáo đại trận. Chân trời chỗ Tiêu Trần, cũng không muốn tại như vậy làm chờ đợi. Sau đó thì quát nói, một cái cũng đừng cho ta nhàn rỗi. Tất cả đều phía trên. Đắng chát đối nhìn thoáng qua, Độc Cô Hổ các loại Độc Cô hoàng tộc cổ kiếm chi chủ cùng nhau trường kiếm xuất khiếu, tế ra thần thông, tịnh phát khí thế. Trong một đêm, cái này nhật nguyệt vô quang, càn khôn ảm đạm, tại Độc Cô Nguyên Cực các loại người trong tay thiên ngoại cổ kiếm lẫn nhau ở giữa dường như cũng là có một số cộng minh chỗ. Bọn họ cùng một chỗ phát ra kiếm đạo lực lượng, có thể hóa thành một cỗ trùng kích tại cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận phía trên. Đông đông đông, bành ù ù, Tiêu Trần trong mắt, một mảnh trắng xóa, lấy Tiêu Trần tu vi cảnh giới, căn bản là thăm dò không rõ cái kia một mảnh hỗn loạn tường tình. Nhưng may ra Tiêu Trần vẫn là có thể cảm ứng được. Cái kia Độc Cô Nguyên Cực các loại cổ kiếm chi chủ đồng loạt ra tay về sau, từ cái kia Hoa Tông thái thượng trưởng lão, Hoa Tông trưởng giáo cùng một chỗ duy trì khôi phục Hoa Tông hộ giáo đại trận. Tuyệt đối là lung lay sắp đổ, không chịu nổi, lại là mấy cái nháy mắt đi qua. Chỉ nghe một tiếng phá nát, cái kia Hoa Tông hộ giáo đại trận bên trên có một đầu như dao giống như mãng giống như dữ tợn vết. Rách hiện lên, Hoa Tông trưởng giáo mặt sắc mặt ngưng trọng. Tốt ở thời điểm này, Hoa Tông chỗ sâu lại là dâng lên ba đạo đại thần thông giả khí tức. Huyền Thiên Vực phía trên, mọi người đều biết, Hoa Tông mặt ngoài là có ba tôn đại năng bá chủ. Có thể nhìn như vậy đến, Hoa Tông tổng cộng là có 5 tôn đại thần thông giả a. Đây đã là không thể khinh thường. Nội tình cường thịnh, khoan thai tới chậm ba cái đại thần thông giả. Hai người đều là tiến nhập tuổi già, còn có một người là Hoa Tông đại trưởng lão. Tướng mạo khí chất phía trên ngược lại là cùng cái kia Hoa Tông trưởng giáo có mấy cái phân chỗ. Tương tự, các vị đạo hữu hà tất phải như vậy đây? Trong bóng tối rình mò tiền căn hậu quả Hoa Tông đại trưởng lão, đầu tiên là mắt phượng bất đắc dĩ liếc mắt cho đến nay cũng còn khư khư cố chấp. Không chịu thỏa hiệp Hoa Tông thái thượng trưởng lão, tiếp lấy nhìn về phía Độc Cô Nguyên Cực các loại cổ kiếm chi chủ. Nói, ta Hoa Tông xưa nay không muốn gây phiền toái. Các vị đạo hữu như vậy hùng hổ dọa người. Thế nhưng là tại lấn ta Hoa Tông đều là nữ lưu thế hệ. Đừng tìm ta nói cái này a, ta lại không làm chủ được. Độc Cô Nguyên Cực cười ngượng ngùng. Hoa Tông đại trưởng lão liền giật mình. Nhìn phía chân trời chỗ thiếu niên mặc áo đen, Tiêu Trần không sợ, bốn mắt nhìn nhau cười cười, nói, hắn nói rất đúng, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ sẽ một mực tấn công đến các ngươi cái này hộ giáo đại trận phân mảnh. Không còn sót lại chút gì, Hoa Tông đại trưởng lão lông mày nhăn lại, tiểu hữu quả thật là muốn đem sự tình nháo đến tình trạng kia sao? Không phải ta muốn thế nào, là lão già kia muốn thế nào a? Tiêu Trần khinh bỉ nói, ta cho lão già kia cơ hội a, để cho nàng trong vòng một canh giờ giao ra muội muội của ta đến. Nàng xem thường, vậy ta cũng liền phụng bồi tới cùng. Mặt khác, ngươi không muốn nói cùng người nào không tại các ngươi Hoa Tông. Chờ các ngươi cái này hộ giáo đại trận không còn tồn tại, ta tự sẽ bước vào các ngươi Hoa Tông nội bộ tìm tòi hư thực. Đáng chết hỗn chướng tiểu tử a! Hoa Tông thái thượng trưởng lão giận không nhịn nổi. Cùng loại này cuồng vọng nhóc con không có chuyện gì để nói. Đại trưởng lão, hai vị hộ pháp trưởng lão tới vừa vặn. Có ba người các ngươi cùng ta còn có trưởng giáo đại nhân cùng một chỗ khôi phục hộ giáo đại trận. Không nói đánh lui cái này mấy chục vị đại địch. Có thể phòng thủ, đó là dư xài, không có sơ hở nào. Thái thượng trưởng lão, ngài quá chấp niệm, nguyệt thần cổ thể, a. Hoa Tông đại trưởng lão thở dài nói, chiếu ngươi nói, vậy chúng ta Hoa Tông thì muốn như vậy phong bế đi xuống sao? Một ngày hai ngày có thể, một năm nửa năm có thể, vậy nếu là ba năm năm năm, đối với ta Hoa Tông nội tình hao tổn, đó là trước nay chưa có nha. Hoa Tông thái thượng trưởng lão mắt điếc tai ngơ. Phản bác, đây không phải bản trưởng lão quá mức chấp niệm. Đại trưởng lão khó nói không rõ à. Nguyệt thần cổ thể tiềm năng cùng giá trị, đó là đáng giá ta Hoa Tông hao tổn một số nội tình. Có thể nói cho cùng, tiểu cô nương kia không phải cũng không muốn bái ngài làm thầy sao? Cũng không muốn trở thành ta Hoa Tông đệ tử. Dạng này lựa chọn dưới, thái thượng trưởng lão còn có cái gì biện pháp có thể được đến thông sao? Hoa Tông đại trưởng lão chất vấn. Việc này, bản trưởng lão tự có quyết đoán. Hoa Tông thái thượng trưởng lão không kiên nhẫn kỳ phiền. Chân trời chỗ, Độc Cô Yên mở to đôi mắt đẹp mà nói. Uy, ngươi thấy không? Cái kia lão yêu bà cùng nữ nhân kia nói nhỏ nói cái gì đó. Không trọng yếu, Tiêu Trần hờ hững, nói, ngoại trừ giao người bên ngoài, các nàng thương lượng cái gì? Ta đều khó có khả năng muốn độc cô Nguyên Cực, các nàng dừng tay. Thiên địa càng hỗn loạn, càn khôn càng phá nát, có hai cái Hoa Tông hộ pháp trưởng lão, cùng cái kia Hoa Tông đại trưởng lão thêm vào, trước một khắc còn lung lay sắp đổ Hoa Tông hộ giáo đại trận. Lúc này vững chắc, độc cô Nguyên Cực, các loại cổ kiếm chi chủ, đó cũng là không khỏi gia tăng công phạt cường độ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.